Bản Long, chương 447, thực lực của Bối Lỗ Đạc, gocchuyenaudio.com, có được câu trả lời thuyết phục. A Đức Kim Tư hít thở trở nên dồn dập. Trong óc nhất thời hiện lên các loại tình cảnh, nếu ta có được chủ thần khí ở trong chúng thần mộ địa, thậm chí là chủ thần thần cách trong truyền thuyết, trở thành chủ thần chí cao vô thượng, A Đức Kim Tư ta. A Đức Kim Tư tưởng tượng khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Bối Lỗ Đạc đột nhiên chau mày, liền nói, không được, ngày mai không thể mở ra. Sao lại không được? A Đức Kim Tư rất khẩn trương. Bối Lỗ Đạc giải thích nói. A Đức Kim Tư, ta quên mất, Thanh Hỏa hôm nay đang kiến tạo lại quê hương của hắn, địa hệ thần phân thân của hắn đang toàn tâm toàn ý kiến tạo đại lục, mà hỏa hệ thần phân thân của hắn phải ở một bên để bảo vệ. Hắn lúc này không thể phân thân, ta thấy với tốc độ kiến tạo của hắn phỏng chừng mấy ngày nữa mới xong. Hay là chờ thêm 10 ngày nữa rồi vào. A Đức Kim Tư rất lo lắng, thầm nghĩ. Ta muốn chính là để Thanh Hỏa không thể đi vào. Nếu như Thanh Hỏa đi vào, ta dựa vào cái gì để tranh đoạt với hắn? Thực lực của Thanh Hỏa, A Đức Kim Tư rất là rõ ràng. Bối Lỗ Đạc đại nhân, A Đức Kim Tư thành khẩn nói. Lời nói của hắn bây giờ đã gọi Bối Lỗ Đạc là đại nhân, có thể thấy hắn coi trọng trọng bảo trong chúng thần mộ địa đến mức nào. Ta nghĩ việc gì phải để cho Thanh Hỏa tiến vào chúng thần mộ địa? Hay là ta và ngươi hai người, ngươi thấy thế nào? A Đức Kim Tư nói ra mục đích của mình. Chỉ có hắn và Bối Lỗ Đạc, đến lúc đó, không phải là chỉ có một mình A Đức Kim Tư hắn tiến vào chúng thần mộ địa sao, như vậy có ai có thể tranh đoạt với hắn? Ồ, Bối Lỗ Đạc chợt hiểu ra, nhìn A Đức Kim Tư, khóe miệng nhếch lên cười cười. A Đức Kim Tư, thì ra ngươi muốn vậy. A Đức Kim Tư nhìn Bối Lỗ Đạc. A Đức Kim Tư, ngươi nghĩ quá tốt rồi. Bối Lỗ Đạc cười cợt. Ta cho ngươi một mình một người đi vào, ngươi có lẽ có thể lấy được trọng bảo, nhưng ta không được một cái gì, còn mạo hiểm đắc tội với Thanh Hỏa. Thanh Hỏa và A Đức Kim Tư ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Bối Lỗ Đạc ta già mắt kém, không biết lựa chọn sao? A Đức Kim Tư lấy lòng cười nói. Bối Lỗ Đạc đại nhân, những lời này của ngươi không đúng rồi. Thanh Hỏa lợi hại hơn ta, hắn đi vào ít nhất có thể có được chủ thần khí, nhưng Bối Lỗ Đạc đại nhân ngẫm lại coi. Với tính tình của Thanh Hỏa, nếu như hắn có được chủ thần khí, hắn há có thể phục tùng ngươi. Ta nghĩ, Bối Lỗ Đạc đại nhân, ngươi không nắm chắc đối phó được Thanh Hỏa có chủ thần khí. Bối Lỗ Đạc chỉ cười cười. A Đức Kim Tư tiếp tục khuyên. Mà ta thì khác, Bối Lỗ Đạc đại nhân, ngươi có yêu cầu gì cứ phân phó. Ồ, hai mắt Bối Lỗ Đạc sáng rực lên. Trong chúng thần mộ địa đúng là có chủ thần khí, Bối Lỗ Đạc nói. Hai mắt A Đức Kim Tư nhất thời sáng rực lên. Bối Lỗ Đạc nói tiếp. A Đức Kim Tư, ta muốn ngươi hướng vận mệnh chí cao thần thể kiện chủ thần khí ngươi đoạt được, đầu tiên phải đưa cho ta. A Đức Kim Tư nao nao. Bên trong có vài món chủ thần khí sao? Nhiều hơn một kiện, Bối Lỗ Đạc nói. Được, bất kể ta có được một kiện hay là hai kiện chủ thần khí, tuyệt đối sẽ tặng cho Bối Lỗ Đạc đại nhân, A Đức Kim Tư căn môi nói. Đừng nóng vội, hiện giờ nói cũng vô dụng, đợi lát nữa, thề với vận mệnh chí cao thần. Bối Lỗ Đạc cười nhạt nói. Thề với vận mệnh chí cao thần, tuyệt đối không được phản kháng. Vận mệnh chí cao thần trên thực tế chính là vận mệnh quy. gocchuyenaudio.com, tắc một loại quy tắc vận hành trong thiên địa. Nếu như ngươi vi phạm lời thề, vận mệnh quy tắc tự nhiên sẽ khiến ngươi nếm quả báo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Đây là một việc, còn có việc thứ hai, Bối Lỗ Đạc lại nói. Tên Bối Lỗ Đạc này thực là quá tham lam, A Đức Kim Tư thầm mắng trong lòng, nhưng hắn không có biện pháp gì khác, chỉ có thể cố gắng cười cười. Bối Lỗ Đạc đại nhân, mời nói. Bối Lỗ Đạc nói, chuyện thứ hai, sau khi ra khỏi chúng thần mộ địa, ngươi phải nghe ta sai khiến 100 vạn năm. A Đức Kim Tư trừng mắt. Sai khiến, A Đức Kim Tư hắn dù ở qua 3 đạt vị diện ngục giam cũng không bị người khác sai khiến. Sao, không đáp ứng hả? Không đáp ứng cũng được, chuyện chúng thần mộ địa không nói nữa, Bối Lỗ Đạc nói xong liền xoay người lại. A Đức Kim Tư cắn răng một cái. Ta đồng ý, đợi ra khỏi chúng thần mộ địa, A Đức Kim Tư ta nhất định sẽ chịu sự sai khiến của Bối Lỗ Đạc đại nhân 100 vạn năm. Bối Lỗ Đạc mỉm cười gật đầu. Bối Lỗ Đạc đại nhân, bây giờ hẳn là ngươi sẽ đáp ứng để ta một mình tiến vào chúng thần mộ địa rồi chứ? Trong lòng A Đức Kim Tư có một tia phẫn nộ. Đừng có gấp, còn có yêu cầu thứ ba, trên mặt Bối Lỗ Đạc vẫn nở nụ cười. Người có tính tình dù tốt đến mấy, nghe nói như thế cũng sẽ căm tức, huống chi A Đức Kim Tư chính là một người rất bạo ngược, hắn không nhịn được nói. Bối Lỗ Đạc đại nhân, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu cầu? Đây là yêu cầu cuối cùng, Bối Lỗ Đạc cười nhạt. Ngươi không đáp ứng, chuyện ngươi tiến vào chúng thần mộ địa bỏ qua vậy. A Đức Kim Tư cố nén cơn phẫn nộ thấp giọng nói. Nói, yêu cầu thứ ba của ta rất đơn giản.